Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 999, chương 1001, đóng băng. Hải Thần Long Thân Thể, Bỉ Bỉ Đông có thể đột phá đến Ngụy Thần Cảnh, đây tuyệt đối là một kiện 10 phần đáng giá chuyện vui. Dù sao Ngụy Thần Cảnh thế nhưng là thần cấp phía dưới sức chiến đấu cao nhất. Liền xem như bán thần đối mặt ngụy thần đó cũng là tuyệt đối không đáng chú ý. Thần quan cấp bậc Thâm Hải Ma Kình Vương hóa thân Hải Thần Long hiến tế về sau để Bỉ Bỉ Đông đột phá đến ngụy thần cảnh, cái này đã để Lục Huyên vui vẻ, nhưng cũng tại trong dự liệu của hắn. Dù sao trăm vạn năm hồn hoàn năng lượng quá cuồn cuộn, có dạng này tăng lên đúng là bình thường sự tình. Lục Huyên mỗi lần hồn lực tăng lên không có như vậy quá to lớn. Nhưng thật ra là bởi vì Kim Long chiến giáp, Kình Thiên trưởng cốt, ám kim khủng chảo hùng cánh tay phải xương ba khối ngoại phụ hồn cốt muốn tiến hóa. Lại thêm chính hắn muốn tăng lên thần thể, hấp thu quá nhiều năng lượng. Nhưng cho dù là dạng này, còn lại năng lượng vẫn là để cấp bậc của hắn tăng lên rất nhiều. Nếu như không phải một đường áp chế, bây giờ Lục Huyên đẳng cấp sợ là sớm đã đến phong hào cấp bậc. Nhưng là Bỉ Bỉ Đông thì không cần, không có đúc thành thần thể, cho nên liền không có quá lớn năng lượng trôi đi. Giờ phút này bát xí tử quang dực đạt được một chút cải tạo. Trên cơ bản tất cả còn lại năng lượng đều bị nàng hấp thu, dùng đến để thăng hồn lực. Có thể vọt tới ngụy thần cảnh giới liền chẳng có gì lạ. Bất quá nói đến năng lượng, Lục Huyên xoay chuyển ánh mắt, chuyển đến trên bầu trời cái kia to lớn Hải Thần Long trên người. Hồn hoàn bên trong năng lượng bản nguyên hoàn toàn chính xác đã hoàn toàn bị Bỉ Bỉ Đông hấp thu. Nhưng là cái này Hải Thần Long trong thân thể còn lại năng lượng vẫn là hết sức nhiều. Làm trong lịch sử cái thứ nhất trăm vạn năm hồn thú. Cái này Hải Thần Long cho dù là bây giờ thể nội còn lại năng lượng đều tuyệt không so Thiên Mộng, Băng Tàm kém đi nơi nào, thậm chí càng nhiều. Nếu như cứ như vậy đem thân thể vứt, cái kia cũng không tránh khỏi thật là đáng tiếc. Thủy Hỏa Long Vương Xương Rồng là bởi vì muốn duy trì băng hỏa lưỡng nghi nhãn, cho nên Lục Huyên không hề động bọn họ. Nhưng là cái này Hải Thần Long thân thể nếu như có thể vật tận kỳ dụng cái kia mới là tốt nhất. Mà lại, Thâm Hải Ma Kình Vương trong đầu đều có Kình Châu. Hải Thần Long hẳn là cũng có Long Châu đi. Thứ này thế nhưng là bảo bối a. Nguyên bản Kình Châu đều có thể hóa thành Hải Thần Chi Tâm. Như vậy bây giờ Long Châu, chậc chậc, vậy khẳng định là càng thêm diệu dụng vô cùng a. Lục Huyên trong lòng âm thầm suy nghĩ, thầm nghĩ lấy, Lục Huyên tiện tay nhất chỉ, hồ tâm đảo bên ngoài hồ nước bắt đầu cấp tốc ngưng kết. Triệt để đóng băng, Lục Huyên tiện tay vung lên, đem Hải Thần Long cái kia lăng không trôi nổi to lớn thân thể đặt ở trên mặt hồ. Không phải vậy, thì hồ tâm đảo cái này điểm địa phương, còn thật không đủ cất giữ Hải Thần Long thân thể. Các loại Lục Huyên làm xong đây hết thảy, Bỉ Bỉ Đông cũng rốt cục hoàn thành sau cùng hấp thu. Khí thế trên người ngưng tụ tới cực hạn, nàng bỗng nhiên mở mắt, phấn sắc trong đồng tử tản ra hào quang óng ánh. Dưới thân thể của nàng, đen hồng hồng lam kim chín cái hồn hoàn nhẹ nhàng đong đưa. Chiếu sáng rạng rỡ, thực lực của ta. Bỉ Bỉ Đông cảm thụ được lực lượng trong cơ thể, trong mắt lóe lên một tia chấn kinh. Nàng thực lực bây giờ thật mạnh, mạnh đến một loại cực kỳ đáng sợ cấp độ. Có lẽ còn không có thành thần, nhưng là thần phía dưới, nàng nên đã vô địch. Thực lực của ngươi tăng cường không ít a. Đông Nhi, Lục Huyên mỉm cười, hướng về Bỉ Bỉ Đông đi đến. Đột nhiên Lục Huyên biến sắc, một tay nắm lấy một đầu đánh tới chân nhện, ánh mắt bên trong mang theo một chút bất đắc dĩ, lấy oán báo ân thật được không? Đông Nhi, ta chỉ là muốn thử một chút thực lực của ngươi thôi. xem ra hiện tại ta vẫn là không có ngươi cường a. Bỉ Bỉ Đông than nhẹ một tiếng, nói ra, Lục Uyên chỉ là bắt lấy nàng chân nhện, thân bên trên truyền đến cỗ lực lượng kia liền để cho nàng hồn lực đều có chút tán loạn. Rất rõ ràng cho dù là nàng bây giờ, vẫn như cũ xa hoàn toàn không phải Lục Uyên đối thủ. Nghe vậy, Lục Uyên khóe miệng giật một cái, nhẹ nhàng buông ra chân nhện, Bỉ Bỉ Đông thân thể mềm mại run lên, đem võ hồn thu hồi. Trong chốc lát, bởi vì võ hồn phóng thích mà hơi có vẻ dữ tợn Bỉ Bỉ Đông lại lần nữa biến đến chim sa cá lặn. Hoa Nhường Nguyệt thẹn lên, Lục Uyên tiến lên hai bộ, một tay lấy Bỉ Bỉ Đông kéo vào trong ngực, hướng về môi của nàng hung hăng hôn mấy cái, nhìn lấy nàng có chút ửng đỏ gương mặt, nói ra, ngươi cùng Tuyết Nhi thật sự là một cái tinh khí, sau khi đột phá đều ưa thích bắt ta thử tay nghề. Ta tân tân khổ khổ giúp các ngươi tìm hồn hoàn đột phá, hợp lấy các ngươi sau khi đột phá còn luôn muốn tước ta một trận. Đông Nhi, lương tâm đâu? Lương tâm của ngươi sẽ không đau sao? Người khác sờ loạn a. Bỉ Bỉ Đông gắt giọng, ta chỉ là nhìn nhìn lương tâm của ngươi còn ở đó hay không. Lục Uyên từ tốn nói, phi, ngươi rõ ràng thì là nghĩ đến giở trò xấu, đừng cho là ta không biết tính nết của ngươi. Ngươi cái sắc bại hoại. Bỉ Bỉ Đông gắt một cái, nói ra, làm sao lại sắc bại hoại rồi? Coi như ta muốn đối với ngươi giở trò xấu, cũng là chuyện đương nhiên đúng không? Ngươi có thể là nữ nhân của ta, ta liền nữ nhân của mình cũng không thể khi dễ. Lục Uyên một thanh đè lại Bỉ Bỉ Đông đầu, lại là một miệng hôn lên. Hắn thỏa thích thưởng thức Bỉ Bỉ Đông cặp môi thơm, sau một hồi lâu vừa rồi buông ra, lúc này Bỉ Bỉ Đông đã sớm triệt để trầm mê đi vào. Sau cùng yên lặng nằm tại trong ngực của hắn, đừng quản cỡ nào cường thế nữ nhân, liền không có thân không phục, nếu như không có cái kia chính là thân còn chưa đủ, hoặc là kỹ thuật còn chưa đủ tốt. Lục Uyên nhẹ nhàng ôm lấy Bỉ Bỉ Đông, một tay vuốt ve lấy nàng mái tóc dài màu tím kia. Sợi tóc mềm mại tinh tế tỉ mỉ, mang theo nhàn nhạt mùi thơm. Tại hắn sau cái trong nữ nhân, sợi tóc xúc cảm tốt nhất, không thể nghi ngờ là Cổ Nguyệt Na. Sợi tóc màu bạc trơn mềm thật không thể tin, nhưng nếu như nói đẹp mắt nhất, Lục Uyên vẫn cảm thấy Bỉ Bỉ Đông mái tóc tím dài càng thụ hắn yêu thích. Ôm ấp trong chốc lát, Lục Uyên cúi đầu nhìn lấy Bỉ Bỉ Đông phấn sắc đôi mắt, ôn nhu nói, Đông Nhi, dẫn ngươi đi đào bảo bối có đi hay không? Đào bảo bối? Bỉ Bỉ Đông nhìn Lục Uyên liếc một chút, trong mắt mang theo một tia nghi hoặc, nơi này còn có cái gì bảo bối có thể đào? Đi theo ta. Lục Uyên mỉm cười, nắm Bỉ Bỉ Đông tay ngọc hướng về hồ tâm đảo bên ngoài mặt hồ đi đến. Cái này, nhìn đến bị triệt để đóng băng nghiêm nghiêm thật thật hồ, Bỉ Bỉ Đông không khỏi hơi kinh ngạc. Nàng quay đầu nhìn về phía Lục Uyên, ngươi làm? Dùng một chút băng nguyên tố đóng băng mà thôi. Những thứ này băng nhiệt độ cực thấp, độ cứng rất cao. Lục Uyên nhẹ gật đầu, nói ra, hắn tiện tay vung lên, toàn bộ hồ là triệt để thành băng khối, mà không chỉ có chỉ là mặt hồ một tầng. Bằng không, có thể chịu không được Hải Thần Long thân thể như vậy, thân thể cao lớn cùng kinh khủng trọng lượng. Ngươi đem toàn bộ hồ đóng băng là vì nó? Bỉ Bỉ Đông chỉ Hải Thần Long to lớn thân thể, có chút nghi ngờ hỏi, hồn cốt cùng hồn hoàn đều đã lấy, cái này Hải Thần Long thân thể còn đáng giá trịnh trọng như vậy việc sao? Đúng vậy, chính là vì nó. Cái này Hải Thần Long thân thể thế nhưng là hiếm thấy bảo bối a. Lục Uyên nhẹ nhẹ cười cười, nhạt vừa nói, Long tộc có thể toàn thân là bảo bối, Hải Thần Long lại làm sao có thể ngoại lệ, mà lại so với bình thường cự long, nó trên thân bảo bối có thể càng nhiều. Thể loại giả sử,